Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Trà Quỷ, tác giả Quân Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Văn án. Lâm Ngôn là một sinh viên đang theo đuổi ngành khảo cổ học, không tin vào những chuyện thần linh ma quỷ. Nhưng một ngày nọ, xung quanh cậu bỗng xảy ra những hiện tượng dị thường. Màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ đòi mạng, xe chạy vòng vòng trên đường cao tốc không tìm được lối rẽ. Bộ đồ liệm đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trong phòng trọ cậu bạn nói khố. Lâm Ngôn nhận ra mình đang bị ác quỷ ám. Ác quỷ có tên Tiểu Úc là một thư sinh đã chết từ 500 năm trước. Ngoài chấp niệm với Lâm Ngôn, những chuyện còn lại hắn đều mù mờ. Để bảo vệ mạng sống của mình, Lâm Ngôn và hai người bạn lao vào điều tra thân thế của Tiểu Úc, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng càng ở gần Tiểu Úc, Lâm Ngôn lại càng không thể khống chế được trái tim của mình. Vậy cậu phải làm sao khi sinh mạng đang bị đe dọa mà trái tim thì lại đang rung động? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.